Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, quỷ sứ đứng đầu, thiên quỷ tông thiết lập thập điện Diêm La, điện chủ đều là nguyên anh cường giả, 10 dưới điện là tam thập lục lộ quỷ sứ đại người thân phận, tại trong tông môn cực cao, từng cái đều có hư đan tu vi, Tề Quốc. Một chỗ tên là Phi Lưu Trấn trong tiểu trấn, giữ lấy hai phiết rear map chủ cửa hàng, vuốt vuốt trong tay 10 khối linh thạch, cùng đối diện thanh niên mặc áo đen giảng thuật tông môn đại khái tình hình. Tại chủ cửa hàng đối diện, chính là một thân màu đen cẩm bào Từ Ngôn, kinh lịch hơn 10 ngày phi hành, Từ Ngôn rốt cục đi vào Tề Quốc chỗ sâu tòa này tiểu trấn. Trong tử quán chủ cửa hàng, thì là Thiên Quỷ Tông một gã chấp sự. Chủ yếu phụ trách mua sắm một số tông môn chi phí. Thân phận cùng Kim Tiễn Tông chấp sự đệ tử cùng loại. Có trúc cơ tu vi. Sở dĩ có thể tìm tới nơi này. Là bởi vì Khương Đại đã từng nói. Bái nhập Thiên Quỷ Tông biện pháp nhanh nhất. Chính là tìm tới những thứ này phụ trách mua sắm chi phí tông môn chấp sự. Chỉ cần cho ra 10 khối linh thạch. Liền có thể đạt được những tông môn này chấp sự tiến cử. Theo mà tiến vào tông môn, Thiên Quỷ Tông thu lấy đệ tử phương thức cùng Kim Tiễn Tông khác biệt. Kim Tiễn Tông là một năm một lần mở rộng sơn môn. Thiên Quỷ Tông làm theo là mỗi tháng một lần thu lấy đệ tử. Kim Tiễn Tông chỉ lấy trúc cơ cảnh môn nhân. Thiên Quỷ Tông thì là phàm là phá vỡ tam mạch. Đồng đều có thể bái vào sơn môn. Có điều có một điều kiện. Cái kia chính là nhất định phải có quỷ môn lệnh. Quỷ môn khiến là Thiên Quỷ Tông tại Tề Quốc tận lực cấp cho lệnh bài. Phần lớn từ tà phái môn chủ trưởng quản, đã có sẵn tiến cử người. Từ Ngôn cũng liền không cần chờ đợi mỗi tháng mở ra một lần sơn môn. Đoạt được tiểu đấu 10 vị trí đầu khen thưởng, tăng thêm nạn châu chấu lần kia đánh giết chân truyền đệ tử đoạt được linh thạch. Từ Ngôn bây giờ túi trữ vật khoảng chừng 600-700 hạ phẩm linh thạch. Xuất ra 10 khối cầu cái tiến cử không đáng kể chút nào. Tửu quán chủ cửa hàng đem 10 khối linh thạch cất kỹ. Nói lần nữa, trừ quỷ làm đại nhân, trong tông môn còn có một số hư đan cảnh trưởng lão. Mà trưởng lão phía dưới, cũng là đệ tử, tại chúng ta Thiên Quỷ Tông. Đệ tử chia làm 3 loại, phân biệt là đệ tử hạch tâm, phổ thông đệ tử cùng nô lệ đệ tử. Xem ở 10 khối linh thạch phần bên trên, chủ cửa hàng ngược lại là bàn giao đến hết sức rõ ràng. Đệ tử hạch tâm, cùng Kim Tiễn Tông chân truyền đệ tử địa vị một dạng, là trúc cơ cảnh bên trong địa vị tối cao một loại. Phổ thông đệ tử làm theo cùng Kim Tiễn Tông chấp sự đệ tử cùng phổ thông đệ tử tương tự. Cũng có người hội trưởng quản chút tạp vụ, tỉ như vị này rear map chủ cửa hàng, mà nô lệ đệ tử. Thì là một số tông môn phản đồ, hoặc là theo bọn họ phái chộp tới trúc cơ tu sĩ. Tại Thiên Quỷ Tông, nô lệ đệ tử hạ tràng, cơ bản vô cùng thê thảm. Nói là đệ tử, thực thì là chân chính nô lệ mà thôi. Không chỉ có trong tông môn tất cả khổ hoạt việc cực tất cả đều từ nô lệ đệ tử đi làm. Tại thăm dò một số hiểm địa thời điểm, nô lệ đệ tử sẽ còn bị xem như dò đường kẻ chết thay. Thậm chí ngay cả bắt yêu vật mồi nhử, có thời gian đều biết từ nô lệ đệ tử xung làm. Quỷ môn khiến có đi, không có lời nói, ta có thể đưa ngươi cùng nhau. Rear map chủ cửa hàng giảng thuật một trận, uống một ngụm trà nước, hững hờ địa hỏi một câu. Nếu như Từ Ngôn không có lệnh bài, không thể nói được hắn chả muốn thu chút chỗ tốt. Có, lệnh bài ở đây, Từ Ngôn xuất ra quỷ môn lệnh. Rear map chủ cửa hàng quét mắt một vòng không hề nhìn nhiều. Đứng lên nói, trời sáng ta hội về tông môn một chuyến. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về tốt. Hậu viện có phòng trống. Chọn một gian nghỉ ngơi một đêm đi. Đa tạ sư huynh, Từ Ngôn đứng lên nói tạ. Đi hướng hậu viện thời điểm. Bất động thanh sắc hỏi một câu. Sư huynh, trong tông môn có hay không họ Khương trưởng lão? Thế nào? Người nhận ra hư đan trưởng lão. Rear map chủ cửa hàng hơi kinh ngạc. Trong nhà có một phòng họ hàng xa. Từng tại nhiều năm trước bái nhập tông môn. Ta xa như vậy hôn biểu huynh thì họ Khương. Trong tông môn họ Khương nhiều. Nhìn ngươi tuổi tác không lớn. Chắc hẳn ngươi biểu huynh cũng không có bao nhiêu tuổi. Còn rất dài lão. Có thể trở thành đệ tử hạch tâm đều xem như tạo hóa. Ta nhìn ngươi tốt nhất tiến vào tông môn về sau tại phổ thông đệ tử bên trong tìm hiểu tìm hiểu. Nếu như nhà ngươi họ hàng xa còn sống. Nhiều lời là cái phổ thông đệ tử A, Rear Map chủ cửa hàng suy cười một tiếng. Dao động cái đầu nói ra. Thật đúng là cảm tưởng. Trưởng lão là dễ dàng như vậy trèo lấy lên sao? Còn họ Khương, người cho là mình thân thích là quỷ sứ đứng đầu A, đang khi nói chuyện hai người tới hậu viện. Rear Map chủ cửa hàng để Từ Ngôn chọn một ở giữa phòng trống ở lại. Chính mình quay người muốn đi. Sư huynh. Quỷ sứ đứng đầu là vị nào? Có phải hay không rất lợi hại nhân vật? Nghe được Từ Ngôn còn tại không về không hỏi thăm. Chủ cửa hàng hơi không kiên nhẫn. Vốn định không còn để ý không hỏi. Chợt thấy đối phương đưa qua hai khối linh thạch. Lúc trước 10 khối linh thạch. Chỉ có thể để vị điếm chủ này phụ trách dẫn tiến. Sớm mang Từ Ngôn nhập tông môn mà thôi. Người ta cũng sẽ không quản nhiều giới thiệu tông môn nhàn sự. Lại lấy được hai khối linh thạch. Chủ cửa hàng rõ ràng tâm tình thật tốt. Tông môn có tam thập lục lộ quỷ sứ. Tự nhiên có quỷ sứ đứng đầu. Người lớn nhất nhớ kỹ. Tại chúng ta Thiên Quỷ Tông. Gây người nào. Đều không nên trêu chọc quỷ sứ đứng đầu. Nếu không mình làm sao chết sẽ không biết. Đề cập quỷ sứ đứng đầu. Rear Map chủ cửa hàng thần sắc trở nên đáng sợ lên. Thanh âm cũng biến thành rất thấp. Nói, thập điện Diêm La 9 vị trí đầu tọa cung điện đều có nguyên anh cường giả tọa chấn. Duy chỉ có thứ 10 tọa không? Cái này người thứ 10 điện chủ vị trí. Chính là cho quỷ sứ đứng đầu giữ lấy. Biết người thứ 10 điện chủ đại nhân là thế nào chết a? Từ Ngôn lắc đầu, một bộ hiếu kỳ bộ dáng. Người thứ 10 điện chủ đại nhân, Rear Map chủ cửa hàng nói một nửa. Lại không nói đi xuống. Tốt như nhớ tới cái gì khủng bố cảnh tượng. Vội vàng sửa lời nói. Điện chủ đại nhân bí ẩn. Như ngươi loại này đệ tử mới vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Tránh khỏi phạm cái gì kiêng kỵ. Rước họa vào thân. Ngươi chỉ cần biết rằng tại chúng ta Thiên Quỷ Tông. Quỷ sứ đứng đầu mới đúng hung hăng một vị. Coi như nhìn thấy. Tốt nhất cũng đi vòng qua. Rear Map chủ cửa hàng thấp giọng nói ra. Quỷ sứ đứng đầu cũng họ Khương. Từ Ngôn bất động thanh sắc tìm hiểu lấy. Rear Map chủ cửa hàng gật gật đầu. Đề cập cái tên đó hắn đều cảm thấy 10 phần nguy hiểm. Nhìn xem chung quanh trống rỗng sân. Cái này mới thấp giọng nói. Khương Đại Xuyên. Nhớ kỹ cái tên này. Gặp được. Nhất định muốn rời xa. Quả nhiên là hắn tìm hiểu ra Khương Đại thân phận. Từ Ngôn gấp bận bịu gật đầu nói phải. Đi vào một gian phòng trống. Tam thập lục lộ quỷ sứ đứng đầu phòng trống bên trong. Từ Ngôn nhíu chặt lông mày. Hắn ngờ tới Khương Đại là người trong tà phái. Nhưng là không nghĩ tới đối phương danh khí cư to lớn như thế. Nghi hoặc sau khi. Từ Ngôn xem như triệt để cảm nhận được đối phương âm ngoan cùng độc ác. Tuy nhiên Rear Map chủ cửa hàng chưa nói xong. Nhưng là thứ 10 điện chủ cái chết. Chỉ sợ cũng cùng Khương Đại Xuyên có quan hệ. Loại người này quá mức tà ác. Đi tìm nơi nương tựa đối phương tuyệt đối với không phải ý kiến hay. Càng tuyệt đối hơn không có kết cục tốt. Từ Ngôn cũng sẽ không ngốc đến cùng Khương Đại Xuyên loại kia máu lạnh vô tình. Lại thủ đoạn độc ác ra hỏa trèo cái gì giao tình. Lúc đó Từ Ngôn bị làm mồi dụ ném về đại yêu thời điểm. Đối phương thế nhưng là nửa phần do dự đều không có. Chính phái có cừu ra, tà phái một dạng không tốt lắm đặt chân, trộm lấy vương xa chứng nhiệm vụ, Từ Ngôn không có chút nào hứng thú, hắn chỉ muốn mau sớm đạt được dung cốt đan tránh thức giải dược. Bởi vì khoảng cách 3 tháng độc phát kỳ hạn, đã không có thừa bao lâu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.